Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, bạn bè trai gái còn thuần khiết. Hiện tại Sở Tích Tuyết, toàn thân đều tản ra một chủng loại giống như oán phụ khí tức. Nghiêng đầu sang chỗ khác xoay người, cũng không tiếp tục để ý tới Sở Phong. Đến mức Long Bích Cầm thì càng thêm hoảng hốt. Sở Phong bạn gái không phải Sở Tích Tuyết sao? Hiện tại hắn vậy mà cho cái cô nương này mua một cái nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương cũng không thể lung tung mua, bởi vì nhẫn kim cương tượng trưng cho ái tình, chỉ có quan hệ ổn định, khẳng định muốn kết hôn mới có thể mua. Sở Phong cho Hạ Vũ Phỉ mua nhẫn kim cương, chẳng phải mang ý nghĩa bọn họ tương lai muốn kết hôn sao? Cái này có thể có ý tứ. Nàng hoàn toàn ôm lấy một loại xem kịch tâm tính. Đợi đến Hạ Vũ Phỉ tiến vào nhà vệ sinh, Sở Tích Tuyết phồng lên miệng, muốn một hợp lý giải thích thời điểm, Sở Phong chỉ là cười xấu hổ cười. Cái này muốn giải thích thế nào? Hạ Vũ Phỉ là hắn bạn gái, cho bạn gái mua giới chỉ còn muốn giải thích sao? Không được, người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Sở Tích Tuyết biến đến càng thêm bực mình, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, rất lâu đều nói không ra lời. Tốt tốt tốt, các loại ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Sở Phong giờ khóc giờ cười, bỗng nhiên, hắn mày nhíu lại một số. Bên trên bầu trời truyền đến từng đạo khí tức cường đại. Để Sở Phong có một ít cảnh giác. Muốn là một đạo hai đạo còn có thể khiến người ta lý giải. Dù sao cổ võ giả hành tẩu tại trong đô thị cũng là rất phổ biến sự tình. Tỷ như chính mình, không phải liền là một ví dụ sao? Nhưng là, bên trên bầu trời khí tức thật sự là quá nhiều quá tạp. Để Sở Phong hơi chút, có một ít kinh hãi. Cùng lúc đó, máy bay tiếng oanh minh theo trên không truyền đến. Cái này khiến Sở Phong vững tin không thể nghi ngờ. Có võ giả đi máy bay đến bên này. Mà lại, máy bay độ cao cũng không có cao bao nhiêu. Chỉ có hơn 1.000 mét. Cái này cũng không giống như Hoa Hạ hàng không dân dụng tác phong. May ra, chiếc phi cơ kia rất nhanh liền bay xa. Khí tức cũng dần dần biến mất. Đến Sở Phong phạm vi cảm ứng bên ngoài. Sở Phong lúc này mới yên lòng lại. Cảm giác hẳn không có cái đại sự gì, chỉ là mình quá lo ngại, bởi vì chú ý võ giả sự tình, Sở Phong trong miệng cũng không nói thêm gì nữa. Cái này có thể để Sở Tích Tuyết bắt được cái chuôi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Thối Sở Phong, ngươi có phải hay không đem Hạ Vũ Phỉ thế nào? Cho nên mới muốn mua giới chỉ bổ khuyết. Sở Tích Tuyết trầm thấp mà hỏi thăm. Không có. Tuyệt đối không có, ta cùng Hạ Vũ Phỉ ở giữa quan hệ rất thuần khiết. Chỉ có bạn bè trai gái quan hệ. Sở Phong vội vàng lắc đầu. Bạn bè trai gái còn thuần khiết. Thối Sở Phong ngươi đi chết đi. Sở Tích Tuyết giống như là thất tình đồng dạng. Khóc giống lấy lên lầu. Kẻ đồi bại, cô phụ tiểu Tuyết Tuyết. Ngươi đi chết đi. Long Bích Cầm cũng giúp đỡ một câu. Theo lên lầu. Sở Phong không khỏi càng phát ra im lặng. Chính mình tiểu nha đầu sinh khí coi như hết lần này tới lần khác còn muốn thêm tiến tới một cái Long Bích Cầm quấy rối. Chính mình làm sao lại thành kẻ đồi bại? Đối muội muội cái kia có thể gọi cô phụ sao? Sở Phong, ngươi làm sao? Hạ Vũ Phỉ đi ra nhìn đến Sở Phong một mặt nhăn nhó. Lo âu hỏi, Sở Phong ở trong mắt nàng. Quả thực cũng là toàn trí toàn năng, sự tình gì đều có thể giải quyết rơi, cho nên nàng rất ít tại Sở Phong trên mặt nhìn đến loại này thần sắc. Không có việc gì, Sở Phong cười khổ một tiếng, cổ võ giới bên trong có một ít chuyện, cần ta xử lý, ồ, ngươi giới chỉ đây, nhìn đến Hạ Vũ Phỉ trên ngón tay không có mang theo giới chỉ. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, bị ta thu lại. Quý trọng như vậy đồ vật, ta phải thật tốt cất giấu, đợi đến tương lai chúng ta dùng đến ta lại đeo lên. Hạ Vũ Phỉ cười hì hì nói ra. Sở Phong không khỏi bắt đầu oán thầm, vừa mới muốn là thu lại lời nói, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn đắng chát cũng càng thêm nồng đậm. Một ngày này ngủ, Sở Phong làm sao đều ngủ không an ổn, luôn cảm giác giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Một đêm không có ngủ, đến hừng đông thời điểm, hắn mới miễn cưỡng có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng là lúc này thời điểm Sở Phong điện thoại lại vang. Lại là Giang Linh Huyên đánh cho mình. Sở Phong, ta tại Hồng Nguyệt khách sạn. Ngươi có thể tới đây một chút à? Điện thoại kết nối về sau. Cái kia một đầu rất nhanh truyền đến Giang Linh Huyên thỉnh cầu thanh âm. Có việc, Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngươi qua đây liền biết. Giang Linh Huyên tựa hồ rất cẩn thận. Nói xong câu này liền tắt điện thoại. Sở Phong sờ sờ chính mình chóp mũi. Xem ra buổi tối chính mình lo lắng cũng không phải không có lý a. Lái xe, Sở Phong rất nhanh liền đi vào Hồng Nguyệt khách sạn cửa. Bình thường Hồng Nguyệt khách sạn cửa xe sang trọng sẽ trực tiếp đậu đầy. Nhưng là hôm nay lại hết sức lạ thường. Một cỗ xe sang trọng đều không có. Cái này khiến Sở Phong hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Giang Linh Huyên trực tiếp đem Hồng Nguyệt khách sạn đặt bao hết? Dựa theo Giang Linh Huyên thỉnh cầu, Sở Phong rất nhanh liền đi vào một cái ghế lô bên trong. Gian phòng bên trong chỉ có Giang Linh Huyên một người. Gặp Sở Phong đến, nàng đứng dậy hướng về Sở Phong khẽ khom người. Không cần khách khí, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Sở Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có một kiện đại sự, gia tộc bọn ta gặp gỡ một chút phiền toái. Giang Linh Huyên tinh xảo mi đầu hơi hơi một cái nhăn. Mày, tiếp tục nói, không chỉ là gia tộc chúng ta phiền phức, cần phải có thể nói là toàn bộ Lạc Thành phiền phức. Nghiêm trọng như vậy, Sở Phong giật mình, lại một lần nữa nghĩ đến đêm qua trên trời bay qua những cái kia võ giả. Võ giả đại quy mô địa tại trong đô thị hành động. Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền xem như lên một lần nhất lưu môn phái muốn trưởng khống long ra thời điểm. Cũng chỉ là để cho mình người chậm rãi từ đó thẩm thấu. Sau cùng mới dám ra tay. Cho nên hắn cảm giác. Giang Linh Huyên nói những phiền toái này. Cần phải uống rượu những ngày kia phía trên bay qua võ giả có quan hệ. Quả nhiên. Sau một khắc Giang Linh Huyên liền mở miệng, đem chân tướng nói ra, ngoại giới đến số lớn võ giả, muốn trưởng khống chúng ta Lạc Thành cổ võ giới. Có loại sự tình này, loại chuyện này vẫn là vượt qua Sở Phong đoán trước, những người kia rất kiêu ngạo, đem đi tam đại gia tộc, khiêu chiến tam đại gia tộc quyền uy, Giang Linh Huyên nói ra, không có người phản kháng. Sở Phong hỏi. Đương nhiên là có người phản kháng. Phụ thân ta không quen nhìn bọn họ tác phong. Chúng ta tam đại gia tộc tại Lạc Thành bên trong truyền thừa mấy trăm năm. Căn cơ vững chắc, bọn họ đây là muốn đem chúng ta tận gốc đào lên. Để cho chúng ta làm khác nhóm khôi lỗ. Nhưng là phụ thân ta phản kháng thời điểm, lại bị một cao thủ đánh nhất trưởng. Một trưởng này, trực tiếp đem phụ thân ta đánh thành trọng thương. Nói, Giang Linh Huyên trong mắt có chút ẩm ướt. May mắn, bọn họ đem triệu tam đại gia tộc. Tất cả mọi người được vời đến chúng ta Giang gia. Ta thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý. Khiến người ta đem phụ thân khiêng ra đến. Trốn đến nơi này, Sở Phong gật gật đầu. Cuối cùng là đối cả kiện sự tình trải qua có một cái đại khái dài. Những người kia là Hoa Hạ sao? Sở Phong lại hỏi. Không phải, đều là nước ngoài võ giả. Chỉ có một cái Hoa Hạ võ giả dẫn đường. Sở Phong giật mình, khó trách chiếc phi cơ kia làm càn như vậy. Nguyên lai không phải Hoa Hạ hàng không dân dụng máy bay. Trước hết để cho ta nhìn ngươi phụ thân đi. Sở Phong không có ăn trên bàn đồ ăn. Trực tiếp đứng dậy, tại Giang Linh Huyên chỉ huy xuống tới đến một cái lồng phòng. Lúc này Giang Hàn nằm ở trên giường, khí tức yếu ớt, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như chết. thật hung ác, nhất trưởng đem tất cả kinh mạch đều đánh gãy. Sở Phong không khỏi nắm chặt quyền đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.